À không bạo thì thôi, một khi bạo rồi thì rất kinh người. Lấy một địch hai, lấy được hoàn thắng. Cách chương.